Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368, chương 23, lựa chọn. Tạo hóa là cái gì? Nếu như nói vũ trụ là một cây đại thụ, cành cây là vô tận pháp tắc diễn biến, như vậy tạo hóa chính là thúc đẩy pháp tắc diễn biến căn nguyên. Tạo hóa bản thân là pháp tắc, nhưng lại không phải pháp tắc. Hắn ở pháp tắc bên trong, lại đang pháp tắc bên trên. Hắn chính là đạo A. Vũ trụ tối căn bản hai đại tồn tại, một là bản nguyên, hai là tạo hóa. Bản nguyên là năng lượng hạt nhân, tạo hóa là thúc đẩy vận dụng năng lượng hạt nhân, diễn biến pháp tắc giàn giáo, tạo nên vật chất tuần hoàn, nguyên khí tuần hoàn. Nói ngũ hành sinh khắc là tạo hóa, sinh tử luân hồi là tạo hóa, mở ra sang sinh là tạo hóa, hủy diệt quy hư là tạo hóa. Nếu như trong truyền thuyết nữ oa nương nương là chân thực tồn tại, như vậy hắn nhất định là người mạnh nhất. Hắn chúa tể tạo hóa, là đạo hóa thân. Có điều đụng vào tạo hóa bước đi này, thường uy đã xa xa đi tới tuyệt đại đa số cùng cảnh giới tu đạo sĩ phía trước. Một cái có thai nghén sinh linh sức mạnh tiểu thế giới, tủ lạnh tiểu thế giới, để thường uy ở còn chưa thành tựu nguyên thần trước, liền cho thần hồn phủ thêm một tầng tạo hóa ánh sáng. Tiến vào nguyên thần cảnh sau đó, thường uy chỉ cần làm từng bước, đem nguyên thần cùng tự thân tu hành ngũ hành chi đạo thiệp pháp tác sức mạnh tiến hành giao hòa, đem nguyên thần rèn luyện lớn mạnh, không cần cân nhắc càng nhiều, chờ đến thời cơ thích hợp, tự nhiên phá tan cảnh giới, vượt qua hồng câu, nhảy ra tiên phàm chi cách, tạo hóa vô cùng. Có thể ngoại trừ trong truyền thuyết chúa tể tạo hóa nữ oa nương nương, không ai có thể triệt để nắm giữ tất cả tạo hóa. Mặc dù một đời trước những người nghe nhiều nên thuộc đạo tổ cũng không thể. Bởi vậy nguyên thần cảnh giới pháp tắc giao hòa, quyết định thành tựu nhân tiên sau khi, nên lựa chọn cái nào một cái tạo hóa chi đạo, mà thường uy, không thể nghi ngờ là ngũ hành. Ngũ hành con đường cực kỳ rộng rãi, không tồn tại càng chạy càng hẹp vấn đề. Cái này cũng là thường uy đã từng lựa chọn con đường này nguyên nhân căn bản. Tu đạo sĩ ở trong quá trình tu hành, có thể lựa chọn con đường, thiên thiên vạn vạn vô cùng tận. Ở giai đoạn khởi đầu, tồn tại hai cái lưu phái, mà hai cái lưu phái, đến cảnh giới nhất định lại muốn hợp lưu. Một, chính là đi thiên địa đạo của tự nhiên. Thí dụ như thiền uy, cất bước đi chính là con đường này, không nằm ngoài âm dương ngũ hành, cùng biến hóa ra vô cùng chi nhánh. Hai, chính là rời đi đạo văn minh con đường. Con đường này nói không phải lập quốc, lập thiên đình cái gì, đó là nhân đạo thần linh con đường. Tu đạo sĩ này nửa đoạn đường, cùng người đạo thần linh con đường có tương tự, nhưng lại tuyệt nhiên không giống. Tỉ như giết chóc, chiến tranh, nông nghiệp, thư họa, âm nhạc, thực đi, chỉ cần nhân đạo văn minh có một cái ngành nghề nhô ra, liền có một con đường có thể đi. Nhân đạo thần linh lấy này ngưng tụ thần cách, đem tự thân hóa vào nên nhân đạo trong lĩnh vực, cùng người đạo văn minh triệt để kết hợp với nhau. Nhân đạo văn minh càng mạnh, nên lĩnh vực càng phồn vinh, thần linh thần lực liền càng cường đại. Nhưng tu đạo sĩ thì lại không phải vậy. Tu đạo sĩ là lấy làm gương, tỉ như đi sát lục chi đạo, kỳ thực là thông qua giết chóc, siêu tập nhân đạo sức mạnh, dùng để mài giũa nguyên thần, đạo tâm. Chiến tranh a, nông nghiệp a, cái gì cũng đều giống nhau, đợi được nguyên thần cảnh giới cực hạn, ngược lại từ đây loại sức mạnh tới tay, chuyển đến đạo của tự nhiên. Tỉ như sát lục chi đạo chuyển hệ kim chi đạo, bởi vì kim chủ giết, nông nghiệp chi đạo có thể chuyển hệ mộc chi đạo, hoặc là khô vinh sinh tử, thậm chí hủy diệt sang sinh. Loại này nói, nhân đạo hạn chế với vũ nội, muốn siêu thoát, nhất định phải quy lưu, đối với sự tu hành loại này pháp môn tu đạo sĩ, nơi này là cái ngưỡng cửa, nhưng chọn môn học này nhất lưu phái tu đạo sĩ, nhưng không phải số ít. Nguyên nhân ở chỗ, tu thiên địa đạo của tự nhiên nhập môn khó, sơ kỳ tiến triển quá chậm, mà chọn môn học nhân đạo lưu phái, sơ kỳ thì lại tiến triển cực nhanh. Những thứ ở trong truyền thuyết, mỗi khi gặp phải thay đổi triều đại hoặc là cái gì thời điểm, xuống núi phù triều đình, nói chung đều là cái này con đường. Mỗi người có mọi loại ưu thế, mỗi người có mọi loại huyền diệu, nhưng vạn pháp quy tông, ở thành tựu nhân tiên thời gian, thì lại tất nhiên hợp lưu, trừ phi tu hành vô vọng, không cách nào đột phá nhân tiên, mất đi tiền đồ, hợp lưu hay không, liền không quá quan trọng. Nói chung như vậy tu đạo sĩ, cuối cùng đều một con đường đi tới hắc, chuyển đến nhân đạo thần linh lĩnh vực, cùng người đạo văn minh triệt để kết hợp với nhau, lại không còn sự phân biệt. Từ khi người này đạo hưng, thì lại thần lực mạnh, nhân đạo suy, thì lại thần lực yếu, nhân đạo văn minh hủy diệt, thì lại thần vị đổ nát, quy y hư vô, bồng lai đảo trong mắt trận, thường uy ngồi xếp bằng trên đài, đưa mắt chung quanh, thiên địa một tẩy không chìm, phảng phất tất cả đều ở trong lòng. Ánh mắt từ dưới đài đã trưởng thành đến gần 30 trượng hình thể đại tinh tinh trên người xẹt qua. Trong ánh mắt đừng có một tia mùi vị. Lúc này thường uy, tâm như kính hồ, đột phá trước thất tình bộc phát trạng thái hoàn toàn bị nguyên thần khống chế. Nguyên thần cảnh giới một cái rất rõ ràng đặc thù, chính là lý trí, nằm ở bất kỳ hoàn cảnh, lý trí đều là người thứ nhất. Trừ phi nguyên thần tổn thất lớn, không trấn áp được, hoặc kiếp số gia thân, nguyên thần bị che đậy, đang cùng pháp tắc trong thiên địa sức mạnh giao hòa thời điểm, tu đạo sĩ nhất định phải duy trì lý trí trạng thái. Nỗi lòng như có chập trùng, gặp phải pháp tắc sức mạnh phản phệ, phản ứng nhanh, đúng lúc lui ra cũng còn tốt, cũng là nguyên thần bị hao tổn. Nhưng nếu không kịp phản ứng, rơi vào mênh mông vô biên pháp tắc sức mạnh bên trong, kết cục duy nhất chính là hóa đạo mà đi, trở thành thiên địa một phần. Vì lẽ đó nguyên thần cảnh giới tu luyện có tương đương nguy hiểm. Ở cảnh giới này, đại đa số tu đạo sĩ đều sẽ chọn tu hành một môn định tâm bí pháp, lấy hạ thấp, ngăn chặn nên loại tình huống phát sinh. Có điều thường uy đang đột phá cảnh giới lúc, với tu hành hệ thống phụ trợ bên trong, vẫn chưa lựa chọn nên loại pháp môn. Tuy nhiên thường uy thiên phú thần thông ngũ khí hoa cái, bản thân liền có tương ứng diệu dụng. Ở tiến vào nguyên thần sau khi, ngũ khí hoa cái huyền diệu càng thêm một tầng. Cái kia, vạn pháp bất xâm, không chỉ đối ngoại, cũng đối nội. Chính như lúc trước ở tự tuốt thời không, lần đầu đột phá thân thần cảnh lúc, hệ thống phụ trợ giúp đỡ chọn bắt trước môn cơ hội. Lần này đột phá nguyên thần, cũng như thế, đến hàng mấy chục ngàn nguyên thần cảnh căn bản pháp môn, khiến người ta đáp ứng không xuể. Bên trong thí dụ như hỗn động thái vô nguyên cao thượng ngọc hư kinh, huyền nguyên tạo hóa nhất, khí nhất nguyên kinh, Thái Thanh Uẩn Thần Thanh Tịnh Vô Vi Kinh, chờ chút nhắm thẳng vào nhân tiên. Cảnh giới cao sang, quyền quý, đẳng cấp pháp môn, thường uy nhưng một chút thoảng qua. Ngược lại lựa chọn một môn, âm dương ngũ hành chân giải, lấy lý luận làm trọng. Cụ thể phương pháp tu hành hầu như không có căn bản pháp môn. Thường uy có chính mình suy tính, hắn đi đến một bước này. Từ mới bắt đầu lựa chọn ngũ hành bất diệt thể, ngũ hành nguyên từ thần quang cụ thể pháp môn tu hành. Đến lúc sau trùng tu, lấy tự thân thiên phú thần thông ngũ khí hoa cái làm căn cơ. Đúc lại, ngũ đế quyền kinh, đại ngũ hành pháp. Đã dần dần đi ra con đường của chính mình, những người cao sang, quyền quý, đẳng cấp pháp môn, hiện tại cho hắn mà nói. Chính là vô bổ, hắn không thể từ bỏ mình đã rèn đúc thật căn cơ, nhưng bỏ gốc lấy ngọn chuyển tu hắn pháp. Bởi vậy lựa chọn một môn có lý luận độ cao giảng giải âm dương ngũ hành, đạo lý âm dương ngũ hành chân giải làm tham khảo, cũng sáng tạo thuộc với chính mình nguyên thần cảnh pháp môn mới là thích hợp nhất con đường của chính mình. Ở căn bản pháp ở ngoài, Thường Uy lựa chọn phụ trợ pháp, xuất thân từ một môn cực kỳ uyên bác trong pháp điển một phần. Cái môn này uyên bác phương pháp, ôm đồm nhiều loại phụ trợ phương pháp cùng sát pháp, chính là trong truyền thuyết Thiên Cang Địa Sát Pháp Điển, Thiên Cương Pháp 36, Địa Sát Thuật 72, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng Đế Tàn Nhẫn Vô Tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.